Đế Bá, chương 1773, vừa vào thiên linh giới. Góc truyện audio.com, thần chỉ châu, nghe tên cũng khiến người ta hiểu. Đây là nơi thần dừng chân, có thể nơi này thích hợp an cư lạc nghiệp ra sao? Tại thiên linh giới, nếu như nói Thâm Hắc Hải là bao la hùng vĩ, như vậy Bích Dương Hải chính là mỹ lệ động lòng người. Trên biển cả này nước màu lam, làm cho con người mê say. Địa phương như thế khiến nhiều người ưa thích. Tại thiên linh giới, có ba đại chủng tộc. Theo thứ tự là, Minh Linh, Thụ Tộc, Hải Yêu. Nhưng mà Thụ Tộc cùng Hải Yêu là chủng tộc và sinh linh chỉ có ở thiên linh giới. Hơn nữa Thụ Tộc và Hải Yêu chỉ ở tại thiên linh giới. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Thụ Tộc cùng Hải Yêu không được nhét vào đại tộc trong cửu giới. Nói như vậy, đại tộc trong cửu giới có nhân tộc, yêu tộc, thạch nhân tộc, thụ tộc cùng hải yêu chưa bao giờ bị nhét vào đại tộc trong cửu giới. Cụ thể nguyên nhân là cái gì không ai biết, cứ việc nói thụ tộc cùng hải yêu không có bị nhét vào đại tộc trong cửu giới. Tại thiên linh giới, thụ tộc cùng hải yêu chính là đại tộc khổng lồ, cả thiên linh giới cũng chỉ có mị linh là có thể sánh được. Về phần chủng tộc khác như nhân tộc, thạch nhân tộc, tại thiên linh giới thuộc về chủng tộc vô cùng hiếm có. Ở chỗ này là thiên hạ của mị linh, thụ tộc, hải yêu, chủng tộc khác rất ít gặp, đặc biệt là nhân tộc, thậm chí hiếm tới mức biến thành chân quý. Hoàng Kim Tự ở trong Bích Dương Hải thậm chí là cả thiên linh giới là truyền thừa vô cùng cường đại. Với truyền thừa thụ tộc, Hoàng Kim Tự có hai thụ tổ, có thể nói có được nội tình như vậy. Hoàng Kim Tự có thể ngạo thị thiên hạ, vào hôm nay Hoàng Kim Tự rất vui mừng, bởi vì Hoàng Kim Tự đang tiến hành tuyển cử cô gia rất náo nhiệt. Nếu như có thể bị tuyển chọn làm cô gia, sẽ cưới truyền nhân Hoàng Kim Tự làm thê tử. Chấm, hơn nữa Hoàng Kim Tự trong hoạt động chọn cô gia này chỉ cho phép nam tử nhân tộc tham gia. Nam tử chủng tộc khác không thể tham gia lần tuyển chọn này. Tại thiên linh giới, nếu như nói một loại truyền thừa hoặc là chủng tộc nào đó cần chọn cô gia, phỏ mã, bọn họ yêu cầu chỉ có nam nhân nhân tộc tham gia. Như vậy chuyện này ý nghĩa truyền nhân truyền thừa hoặc công chúa kế thừa có huyết thống cường đại. Thậm chí là phản tổ, chỉ có huyết thống như vậy mới khát vọng thông gia với nam nhân nhân tộc. Tại thiên linh giới, nhân tộc cực kỳ thưa thớt. Đồng thời ở chỗ này nhân tộc có một loại định vị. Ngựa giống, là công cụ sinh hậu đại cho thụ tộc, hải yêu hay là mỹ linh. Đương nhiên nói như vậy, bất kể là thụ tộc hay là hải yêu, hay hoặc giả là mỹ linh, nếu chỉ có huyết thống bình thường thông gia với nhân tộc, giao phối với nhân tộc thì ý nghĩa không lớn, nhưng mà nếu như nói kế thừa huyết thống vô cùng cường đại, thậm chí là huyết thống phản tổ. Như vậy sẽ làm nổi bật ưu thế của nhân tộc, bởi vì bất kể là mỹ linh, hải yêu hay là thụ tộc, nếu đệ tử của họ kế thừa huyết thống cực kỳ cường đại. Nếu như kết hợp với bổn tộc hoặc là mỹ linh, hải yêu, bọn họ cũng có khả năng sinh ra huyết thống cực kỳ cường đại. Nhưng mà tỷ lệ càng lớn sẽ kế thừa huyết thống của bên yếu nhược. Mà huyết thống cường đại như thế, nếu kết hợp bổn tộc, chứ có tỷ lệ một phương sẽ sinh ra hậu đại huyết thống càng mạnh hơn nữa. Nhưng mà tỷ lệ sinh sôi nảy nở rất nhỏ. Một mị linh có huyết thống cường đại kết hợp với mị linh bổn tộc. Có tỷ lệ rất lớn chỉ sinh ra một hậu đại. Thậm chí có khả năng không thể sinh được. Bởi vì huyết thống cường đại làm cho huyết thống tương dung với nhau. Thậm chí là tranh giành quyền lực kế thừa huyết thống. Mà thời điểm này ưu thế của nhân tộc thể hiện ra. Nhân tộc là chủng tộc có năng lực sinh sôi mạnh nhất. Điểm này không có bất kỳ người nào phủ nhận. Đồng thời kết hợp với nhân tộc có huyết thống cường đại. Huyết thống của hải yêu, thụ linh, mị linh sẽ càng tương hợp. Nói thí dụ như nếu như mị linh kết hợp với thạch nhân tộc. Như vậy hậu đại của bọn họ có khả năng kết hợp cả đặc thù của mị linh và thạch nhân tộc. Mà nhân tộc sẽ không kết hợp với nhân tộc, huyết thống mị linh sẽ càng bảo trì thuần khuyết, huyết thống nhân tộc sẽ không tạo thành biến chủng cho hậu đại. Điểm quan trọng nhất là, cho dù là huyết thống cường đại kết hợp với nhau. Huyết thống nhân tộc thường thường sẽ bị huyết thống mị linh, hải yêu áp chế, khiến cho hậu đại chỉ kế thừa huyết thống mị linh, hải yêu mà thôi, mà nhân tộc huyết thống cường đại càng khó truyền thừa xuống. Trừ phi huyết thống nhân tộc là tiên đế huyết thống, nếu không tình hình chung mị linh, thụ tộc, hải yêu trên phương diện sinh hậu đại sẽ không có biến cố gì. Bởi như vậy, nhân tộc tại thiên linh giới có địa vị không tầm thường. Ngựa giống, trong nhân tộc, bất luận là phàm nhân hay là tu sĩ, chỉ cần là nhân tộc có huyết thống cường đại sẽ được hoan nghênh. Thậm chí có thể nói là chân phẩm, đặc biệt được mị linh, thụ tộc các chủng tộc cường đại yêu ái không bỏ. Hôm nay Hoàng Kim tự chân tuyển cô ra, có không ít tu sĩ nhân tộc có huyết thống không tồi tới tham dự. Những tu sĩ này đi vào Hoàng Kim tự đều phải trải qua Hoàng Kim tự chân tuyển khảo nghiệm. Chấm, nhân tộc huyết thống càng mạnh, kết hợp với mị linh thì năng lực sinh sôi nảy nở càng cường đại. Huyết thống như vậy đặc biệt hoan nghênh, đặc biệt yêu ái, trong đương kim, mị linh cũng tốt, thụ tộc cũng được, truyền thừa càng cường đại thì phương pháp đo huyết thống cường đại càng có nghề. Ở trên đài cao, trên một trận đài cường đại, bốn phía trận đài đều có một mặt tinh bích, chỉ có người huyết thống cường đại mới có thể xuyên qua tinh bích này. Ai xuyên qua càng nhiều tinh bích, huyết thống kẻ đó càng mạnh. Hôm nay Hoàng Kim tự chân tuyển rốt cục ra kết quả. Một thanh niên vô cùng cường tráng xuyên qua 30 mặt tinh bích. Thành người thắng cuối cùng, đứng trên chân đài, thanh niên này giơ hai tay lên cao, đầy hưng phấn, hét lớn một tiếng, nói ra, còn có ai khiêu chiến? Thanh niên này dáng người khôi ngô. Đầu tóc vàng, nhìn qua như đầu sư tử hoàng kim, trên người hắn có huyết khí tinh thuần, chuyện này ý nghĩa huyết thống của hắn cường đại, lại cực kỳ thuần khiết, nhân tộc huyết thống thuần khiết, nhìn thấy cảnh này, rất nhiều trưởng lão hoàng kim tự cũng gật đầu thỏa mãn. Khảo nghiệm huyết thống hoàng kim tự tổng cộng có 108 mặt tinh bích. Có thể nói đây đã là trận đài khảo nghiệm huyết thống hoàn chỉnh nhất thế gian. Cho tới nay trận đài huyết thống của bọn họ chưa từng có ai xuyên qua 108 tinh bích. Nếu như nói có ai có thể xuyên thấu 108 mặt tinh bích. Vậy ý nghĩa huyết thống của hắn tuyệt thế vô luân. Dùng cục diện hiện tại mà nói. Huyết thống nhân tộc xuyên qua 30 mặt tinh bích huyết thống đã rất không tồi rồi. Dù sao cửu giới phong bế mấy vạn năm, nhân tộc trong thiên linh giới không có máu mới rót vào. Chuyện này làm cho huyết thống nhân tộc càng có xu thế suy kiệt. Ai, còn có ai khiêu chiến? Cách chương.